Chương 624, đón khách. Chương 624, đón khách kịch liệt nổ tung không chỉ có đem đao thương bất nhập đồng giáp thi nổ nát, càng la đem chu vi mấy chục mét nổ ra hố to. Đặc biệt bùa chú bên trong chất chứa pháp lực nổ tan lúc, loại kia huy hoàng như thiên nhật quần cuộn chính khí tuyệt đối là yêu ma quỷ quái thiên địch, uy lực thậm chí so với hào hỏa diệt khức càng mạnh hơn một bậc. Ngân phù hạ sĩ mà kỳ tủ trong mắt hiện lên sáng tỏ vẻ mặt. Từ cửu thúc gia thuận đến bí tịch lên biết được, Mao Sơn bùa chú phân 5 cấp, lấy kim phủ tối cao, tiếp theo ngân phủ. Lại hướng về sau là tử phủ, lam phủ, hoàng phủ cuối cùng. Xuống cấp 3 bùa chú chỉ cần thượng hạng giấy vàng viết, trải qua pháp lực khải linh sau biến thành tương ứng đẳng cấp bùa chú. Mà từ ngân phủ bắt đầu, liền cần dùng tài liệu quý giá chế thành đặc chế lá bùa mới có khả năng vẽ thành công. Bởi vì tầm thường lá bùa đã muốn không thể chịu đựng cái kia đẳng cấp bùa chú bên trong chất chứa cường đại pháp lực. Trừ phi có người thực lực mạnh đến có thể một bên vẽ bùa, còn một bên dùng cải tạo lá bùa phẩm chất mà vẽ ngân phù cần thiết thấp nhất cảnh giới, là lĩnh ngộ thần thông diệu pháp chân nhân cựu thúc. Thế nhưng vẽ ra ngân phù, ngươi cũng thật là thần tàng bất lộ a. Đối mặt hạ sĩ mà kỳ tù giống như có thâm ý lời nói, cựu thúc đánh cái ha ha khẽ cười nói, nơi nào, lâm cựu điểm ấy đạo hạnh tầm thường sao có thể so với đến lên hạ sĩ tiểu hữu. Tuổi còn trẻ liền có thể tu thành chân nhân. Đứng hàng tiên lớp sắp tới có hy vọng. Đúng rồi, này hai cái yêu đạo dám ở ta nghĩa trang phụ cận lên pháp đàn, ta vẫn cần về đến xem nơi ở bên trong có hay không biến cố. Đi trước một bước, cáo tử. Trong mắt lóe ra một tia hâm mộ, cửu thúc vội vã chào hỏi hướng về nghĩa trang chạy đi. Nhưng trong lòng có chút thẹn thùng. Ta nếu là có bản lãnh này vẽ ngân phụ, nơi nào còn có thể cùng chỉ là một con trăm năm cương thi vương đánh cho như thế lao lực. Tiểu tử ngươi là đang hướng ta khoe khoang sao? Vô lượng cái kia thiên tôn thế giới tươi đẹp như vậy, ta nhưng táo bạo như vậy không được, không tốt. Thằng đến cửu thúc nhìn không thấy bo nở dê người sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong tay bỗng nhiên lấy ra cái hình cầu hồn phách quăng lên bỏ xuống, không tên cảm khái một câu. Có thể tu luyện thành công đạo sĩ đều không phải hạ người dễ đối phó a. Cao gầy đạo nhân có thể đội vĩnh viễn không được siêu sinh áp lực đem chính mình luyện thành cương thi. Nếu không phải ngày hôm nay đụng tới hai người bọn họ, hay là vẫn đúng là có thể tuyệt địa trở mình. Cựu thúc vô thanh vô tức, lặng yên loại bỏ nguyền rủa hoán lực. Trong tay giấu giếm ngân phù bực này đại sát khí, nhưng vẫn khoanh tay đứng nhìn. Ngồi xem hạ si mà kỳ tủ cùng kẻ địch tử chiến. Tình hình trận chiến thay đổi trong nháy mắt, một cái sơ sẩy rất dễ dàng sinh tử đạo tiêu. Ai biết nói hắn có hay không xuất thủ cứu giúp lại có kịp hay không cứu viện mà hạ sĩ mà kỳ tu lúc này cầm trong tay thưởng thức kẹo đường, chính là cái kia thấp bé sư huynh hồn phách. Thế nhưng ở phát hiện phép thuật phản vệ sau quyết định thật nhanh, lập tức hồn phách xuất khiếu muốn chui xuống đất đào tẩu. Nếu không phải hạ sĩ mà kỳ tu nhòm ngó trong tay hai người nắm giữ Mao Sơn bí thuật, luôn luôn trong bóng tối mật thiết chú ý, chỉ sợ còn có thể thật làm cho hắn chạy thoát. Hai đều không phải người ngu. Đặc biệt là trải qua thiên địa linh khí khai phá thân thể bảo tàng tu sĩ, một cái so với một cái giảo hoạt thời đại này, hỗn giang hồ thật không dễ dàng đêm hè giữa núi rừng gió đêm từng trận. Hay ạ xì mà kỳ tù một người tại kia ăn năn hối hận cảm khái không tên. Nhưng là ngươi nha nụ cười có thể hay không đừng rực rỡ như vậy được tiện nghi còn ra vẻ, cái này giọng ra yêu thích thu hồi hồn phách, hay ạ xì mà kỳ tù hừ hừ tiểu khúc hướng về nhậm phủ đi đến. Nào còn có một con trăm năm cương thi vương chờ cứu rỗi đâu. Sau đó mấy ngày, nhậm gia chấn đỉnh đầu bao phủ một tầng bi thương mây đen. Hai cái yêu đạo vì lên pháp đàn, thế nhưng nửa đêm ở giữa giết hơn 10 gia đình gần 30 người cho nên làm vì trên chấn nhỏ duy nhất đáng giá đại chúng tin cậy cửu thúc trận này bận rộn đến mức hầu như chân không chạm đất. Vừa phải vì người chết xem phong thủy, lại muốn làm cúng bái hành lễ, kết thúc mỗi ngày đi chợ liền chạy vài chuyến. Mà hạ sĩ mà kỳ tủ cu nở dê rất bận, vội vàng thu dọn siêu hồn sau lấy được Mao Sơn bí pháp. Siêu hồn việc rất đơn giản, ý u u ra tay một cái đội hai. Theo thực lực của hắn tăng cường, ý u u năng lực cũng được đến tăng lên. Lúc trước học tập vân nhẫn tế bảo hoạt tính hóa bí thuật lúc, chóc ra mảnh vụn linh hồn lấy được kỹ năng còn có cùng tự thân không tương xứng thiếu hụt. Bây giờ đại thể loại phép thuật kỹ năng hầu như có thể trong nháy mắt tu thành. Sợ đến hạ sĩ mà kỳ tù vội vã ăn một bữa no nê ăn ủi. Tiếp tục như vậy sẽ không trở thành vô hạn không gian chủ thần đi ổ, lại nói loại ý nghĩ này còn rất mang cảm. Đáng giá thử một lần. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện ngày sau. Hiện tại kiểm kê thu hoạch. Khu quỷ bí thuật tất nhiên là không cần nhiều lời, phong thủy trận pháp QNZ có trải qua. Không nghĩ tới này thấp bé sư huynh tâm lớn như vậy, thế nhưng trong bóng tối đem sư đệ tu tập luyện thi thuật QNZ trộm học được. Quan trọng nhất đó là từ Hoàng Đỉnh Kinh bên trong diễn sinh ra Mao Sơn phương pháp tu hành. Có nó mới có thể tu ra pháp lực. Mặt khác để người ngạc nhiên chính là, này yêu đạo còn nắm giữ bên trong Mao xin mời thần thuật mặc dù chỉ là không hoa nở trình bản, có thể bên trong Mao bí pháp có thể thi nhờ cầu tổ sư ra. Nếu để cho ngoài người biết được quan khiếu dùng cái này phá hoại tổ sư tiên linh, đây tuyệt đối là ghê gớm đại sự, vì đó các môn các phái đều sẽ liệt vào bí mật bất truyền, chỉ có chân chính tín nhiệm chân truyền đệ tử mới có thể đến thụ bên trong Mao bí pháp. Xem ra Mao Sơn hôm nay là thật sự rơi không có. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. QNZ không gặp ai gan lớn đến xông vào phái Mao Sơn. Mà ở đây cái quân phiệt tranh đấu, dân chúng lầm than, chiến loạn nổi lên bốn phía niên đại. Uổng mạng oan hồn nhiều không kể xiết. Phòng trưng Phật đạo hai nhà sẽ thừa cơ xuống núi, kiếm một vô lớn danh vọng tuyên dương đạo thống. Mà này, chính là hạ sĩ mà kỷ tụ tiến quân Trung Hoa tu sĩ giới tuyệt cơ hội tốt thời gian chưa bao giờ lấy nhân ý chí vì rời đi, dựa theo chính mình giai điệu chậm chậm mà kiên định vững bước tiến lên. Theo thời gian chuyển rời, chấn nhỏ cư dân cu nở dê từ đau thương bên trong đi ra. Từ cương thi sự kiện đến bây giờ đã qua một tháng, muốn nói những ngày qua có gì vui khánh việc, đó chính là trên chấn lại thêm một vị ra tay ha ho phò nở dê người ngốc nhiều tiền đại lao ra. Nguyên bản trong chấn nhất khách khí phòng ốc chính là Nhậm phủ, nhưng hôm nay lại trở thành Lâm phủ. Náo loạn niên đại ngoại trừ quan gia. Thư nhân rất ít xây dựng rầm rộ. Mà lần này vị kia Lâm lão gia ra bút lớn tiền tài khởi công xây dựng trạch viện, chỉ nói ra một câu liền có được toàn thể công nhân nhất trí ủng hộ. Ăn uống còn no, tốc độ càng nhanh công tiền càng nhiều. Đặc biệt là làm những kia nửa tin nửa ngờ công nhân phát hiện mình cơm trưa bên trong có món ăn mặn sau. Lập tức ở tiền tài cùng đồ ăn song trọng mê hoặc xuống toàn lực bùng nổ. Cơ hồ là ngày đêm tăng ca, ngăn ngắn tháng một không tới công phu, một tòa xây dựa lưng vào núi khí thế biệt thự đứng vững ở trấn nhỏ đông đầu biên giới. Bởi vậy không thể không khiến người cảm khái, tài có thể thông thần vẫn đúng là tờ mở không là nói dối bất quá những ngày gần đây, trong trấn chẳng biết lúc nào lại truyền ra chút lời đồn đại nát ngữ. Nghe nói không, hay ạ si đại lão gia gia gần nhất thường xuyên xuất hiện chút người ngoại địa. Từng cái nhìn qua hung thần ác sát, phỏng chừng không phải cái gì người đứng đắn. Không thể nào, trước đó vài ngày ta lên núi đốn tuổi thời điểm còn nhìn thấy một vị học sĩ dáng dấp nho nhã người trung niên tiến vào Lâm phủ đâu. Lại nói, Lâm lão gia nhưng là người tốt, làm sao có khả năng cùng những kia trên lưới đao liếm huyết ác nhân lai vãng. Lời nói đến nửa đường. Có người chen vào bắt bỏ, ta nhìn không nhất định, các ngươi muốn a này Lâm lão gia vừa đến. Nhậm phủ liền ra cương sự kiện kia. Các ngươi nói, tại sao sớm không có chuyện muộn không có chuyện? Hắn vừa đến đã ra biến cô ta bảo đảm, trong này khẳng định có vấn đề ồ nghe ngươi vừa nói như thế, cũng thật là a trà lâu một bên khác, cửu thúc không nhịn được nhíu nhíu mày. Những ngày qua bận rộn đến mức chân hắn không rơi xuống đất, mới vừa muốn nghỉ ngơi một chút liền nghe được này loại việc. Liên quan với cương thi lời đồn đãi, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng kia chút tướng mạo hung ác người ngoại lai, cũng có chút vấn đề a lấy hay ạ xỉ tiểu hữu làm người, hẳn là sẽ không làm chuyện khác người gì mới đúng. Lúc đầu rời đến nhà mới lúc, hắn còn chuyên môn xin mời qua ta. Đến xem tình huống lại nói. Chủ ý định ra, cửu thúc vội vã tính tiền hướng về thôn đông đầu chạy đi. Càng chạy địa phương càng xa xôi, đến cuối cùng phụ cận liền một gia đình cũng không. Vừa mới tiếp cận. Cửu thúc đống nhiên một cái cất bước nhảy lên đến đường nhỏ bên hông trong rừng cây. Ngươi nói vì sao bởi vì cửu thúc thế nhưng nhìn thấy hai cái quỷ tây trong miệng huyên thuyên nói hắn hoàn toàn nghe không hiểu tiếng chim, mà hãy ạ xỉ mà kỷ tủ nhưng cũng bùn bùn một hồi lâu đáp lại. Xem ra, ba người nói cười thật vui. Thời khắc này, cửu thúc trong lòng đống nhiên đối với hãy ạ xỉ mà kỷ tủ bay lên một loại ngưỡng mộ núi cao sùng bái chi tình. Thậm chí ngay cả tiếng nước ngoài đều sẽ. Không hổ là thiên độn tông trưởng môn A hai người này không hẳn có liên hệ gì có thể chỉ trước mắt, cửu thúc liền đem loại này sùng bái bỏ đi sau đầu. Thay vào đó là một loại mãnh liệt dân tộc tự hào cảm. Hư chỉ là vùng hẻo lánh man di nói chuyện ma quỷ nơi nào có ta đường đường lên quốc ngữ nói ưu mị thực dụng. Đáng tiếc, nếu như cựu thúc âm thầm cho chính mình tiếp sức thời điểm có thể đem sống lưng gắng gượng đến thẳng một chút thì càng có sức thuyết phục. Không bao lâu, hai cái quỷ tây mang theo phiên dịch vô cùng phấn khởi rời đi. Mới vừa giơ chân lên, cựu thúc đột nhiên thân thể cương sửng sốt. Hắn chợt phát hiện, giống như chính mình đem mình cho hãm hại. Lúc này ra ngoài, chẳng phải là sẽ bị đối phương cho rằng nhìn trộm nghe góc tường hèn mọn mặt hàng khuôn mặt già nua này còn hướng về chỗ nào đặt bỗng nhiên. Hãy ạ xỉ mà kỷ tu đột nhiên quay đầu nhìn về phía rút tay rút chân chuẩn bị lùi lại cựu thúc. Cựu thúc, ngươi hôm nay thế nào có dỗi rảnh đến ta nơi này thăm hỏi? Tại sao không đi đường lớn, chẳng lẽ là trời nóng nực đo nở? Hãy ạ xỉ mà kỷ tu như cười như không vẻ mặt, cựu thúc chỉ cảm thấy áp lực núi đại. Xoa xoa cái chán chảy ra mồ hôi nước. Ha ha chê cười nói. Cũng không phải sao. Mùa hè trời nóng, trong rừng có bóng cây, mát mẻ hà. Ha ha ha ạ xí mà kỳ tủ cười lắc đầu một cái, đưa tay thi lễ dẫn khách mời vào nhà. Nhấp hấp trà nước ăn ủi. Hàn huyên hai câu sau, cựu thúc lúc này mới do dự dự nói ra ngày hôm nay bái phỏng mục đích. Trà ngon cái kia, hay ạ xí tiểu hữu. Cựu thúc là cái người thẳng thắn, nói chuyện ngươi đừng quái. Nghe nói, ngươi nơi này gần nhất đến không ít người ngoài thôn. Bọn họ nghe được này, hay ạ xí mà kỳ tủ nhất thời trong lòng sáng tỏ. Chỉ sợ những kia lên núi đốn tuổi săn thú dân chấn nhóm ngẫu nhiên nhìn thấy cái gì. Sau đó trong chấn truyền ra đồn đãi. Này rất bình thường. Người cũng không phải tiền, không có khả năng được đến tất cả mọi người yêu thích. Người A, yêu thích nhất lấy đường người cùng chính mình so sánh. Vừa nghĩ tới chính mình gian khổ mệt nhọc, mà người khác cái gì việc nhà nông đều không cần làm nhưng bữa bữa thịt cá qua xa xỉ sinh hoạt. Dù là ai trong lòng đều không thoải mái. Đặc biệt là cái này kẻ giàu sổi vẫn là một người trẻ tuổi sau, mâu thuẫn thì càng lớn sau khi suy nghĩ cẩn thận, hãy ạ xì mà kỳ tủ vô tay cười to nói, lao chu, ngươi đi ra đi. Cựu thúc vị này Mao Sơn cao nhân nhưng là coi ngươi là thành loại kia bỏ mạng chân trời kẻ xấu theo hãy ạ xì mà kỳ tủ dứt tiếng, đại sảnh sau rất mau rời khỏi một cái lịch sự nho nhã đàn ông. Họ chu đàn ông ước chừng 20, 30 tuổi, cử chỉ khéo léo. Đặc biệt là trên mặt chân thành mỉm cười để người vừa thấy liền lòng sinh thân cận tâm ý lực tương tác 10 phần đàn ông cười hướng về cựu thúc thi lễ một cái, cựu thúc cha ho nga y, ta là mặt kỳ tủ bằng hữu.